Chương 1095, thân thiết người bán. Mà lúc này đây, Lâm Phi tay cầm Phượng Hoàng Bảo Phiến, nhưng là lòng có cảm giác, tại ý niệm chính giữa, có một đạo trong chỗ U Minh uy áp hướng hắn nhanh chóng bước tới, mặc dù cảm giác của lực lượng kia hướng mình nhanh chóng đến gần, bất quá Lâm Phi nhưng cũng không thế nào kinh hoảng, hắn nếu lựa chọn cây đuốc vũ luyện hóa, tự nhiên đã sớm dự liệu đến một màn, chỉ là không nghĩ tới Phượng Hoàng như thế nóng lòng, xem ra so với chính mình tưởng tượng trung càng phẫn nộ, vậy thì, dễ làm a. Lâm Phi cười một tiếng, không có ý tứ tránh né, chỉ là từ đầu đến cuối nhớ lại một dạng sau khi xác nhận không có sai lầm, mới thấp giọng lẩm bẩm, ngược lại không phải là Phượng Hoàng đích thân tới, hẳn không có vấn đề chứ, bốc lên một cái hiểm thì thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi cổ tay chuyển một cái, nắm bảo phiến nhẹ nhàng vung lên, một mực bao phủ đỉnh núi không khỏi khí tức nhất thời biến mất, mà Lâm Phi mất đi ngăn che, cũng là không có chút nào che giấu xuất hiện ở mặt lộ kinh ngạc mấy người trước mặt, đây chính là ngươi luyện thành pháp bảo. Triệu Thúc đầu tiên đặt câu hỏi, hắn cũng nhận ra được Lâm Phi là ở trong đó luyện bảo, cho nên Lâm Phi vừa xuất hiện, hắn đó là đưa ánh mắt dính vào Phượng Hoàng Bảo Phiến thượng, đi theo liền không thể rời đi, trong đó tràn đầy thán phục, hắn tự xưng là tinh thông trăm đạo, đối với pháp bảo một đạo có nhiều xem qua, nhưng là bây giờ cuối cùng không nhìn ra này Phượng Hoàng Bảo Phiến cân cước, nhưng là hắn có thể khẳng định, đây chẳng qua là chính mình tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn mà thôi, bởi vì này mới nhìn một hồi công phu, đáy lòng liền không nhịn được run sợ một hồi. Có thể để cho hắn có loại cảm giác này, cũng chỉ có nhà mình bảo khố kia lác đác mấy món trân quý, trong đó không có chỗ nào mà không phải là tài liệu cực tốt, đều là đủ truyền tới đời sau trọng yếu nội tình, chỉ là, thậm chí ngay cả này bảo phiến phẩm cấp cũng không thấy được, sẽ để cho hắn sinh ra tràng này cảm giác đi, cái này thì rất kỳ quái rồi, chẳng lẽ nói, là hoàn cảnh trên, trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm này, Triệu Thúc thoáng cái sợ hết hồn, 3 ngày luyện một món hoàn cảnh pháp bảo thật là không thể tưởng tượng nổi, tin tức này truyền đi. Được có bao nhiêu luyện khí đại sư sách đao tới tìm hắn hỏi cho rõ, hắn vội vàng dừng tâm tư, đang lúc ấy thì, Lâm Phi nhưng là đáp lại, Triệu Thúc vội vàng cẩn thận nghe, pháp bảo, coi là vậy đi, Lâm Phi nhìn trong tay Phượng Hoàng Bảo Phiến liếc mắt, nhưng trong lòng có vài phần tiếc nuối, 3 ngày nay hay lại là quá ngắn, mặc dù đem hết toàn lực, nhưng luyện hay lại là thô lậu vô cùng, cũng chính là dựa vào tài liệu nghịch thiên, mới cưỡng ép chống được hoàn cảnh, bất quá Lâm Phi đối cái này cũng không ý, trên thực tế, hắn luyện chế bảo này chỉ là vì hút nhiếp nham tương thôi, nếu quả thật phải nghiêm túc luyện chế, ít nhất cũng phải đem trước mặt lấy được quỷ đế chân linh thêm ở trong đó. Đáng tiếc vật này chính là Phượng Hoàng Hỏa Vũ luyện, có thể nói vừa sinh ra chính là vật bất tường, ai nắm giữ vật này, chính là đối địch với Phượng Hoàng, vô luận như thế nào, bị Phượng Hoàng để mắt tới mùi vị cũng không dễ chịu. Tóm lại, ở không nắm chắc đối phó Phượng Hoàng trước, đi lên chất tài liệu càng nhiều, thì càng bệnh thiếu máu. Lâm Phi than nhẹ một tiếng, tốn sức tâm tư luyện được đồ chơi này đến còn không bằng Lý Bắc Tinh hồ lô kia thực dụng, thật sự là gân gà a. Chờ chút, gân gà, coi như là gân gà, tốt lắm ngạc cũng có mấy khối thịt a, tự nhìn không được, không khác nào người khác cho là như vậy a. Chủ yếu nhất là, này mấy người tuổi trẻ phía sau đều có đại thụ che trời, coi như tiếp này cây quạt, có thể kháng trụ Phượng Hoàng trả thù, chứ. Lâm Phi bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thúc, vung vẫy trong tay Phượng Hoàng Bảo Phiến, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười nói, thế nào, ta đây cây quạt dùng tài liệu nhưng là giá trị liên thành. Ngươi có muốn hay không trao đổi? Đóng, trao đổi, ngươi là nói ta cái đó mảnh vụn, Triệu Thúc nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin được hỏi, nói nhảm, bằng không trên người của ngươi còn có cái gì là ta có thể vừa ý, có thể, nhưng là, Triệu Thúc nhất thời có chút cà lâm, nhưng là này mới vừa do dự một chút công phu, tiểu ma đầu cũng đã để mắt tới kia cây quạt, ánh mắt ở Phượng Hoàng Bảo Phiến thượng, thật là kéo đều kéo không mở, quả quyết mở miệng nói, vật này ta muốn rồi, ngươi ra giá đi, này có ngươi chuyện gì, Lâm Phi liếc mắt, loại này lấy tiền đập người tác phong là chuyện gì xảy ra, hắn ở cái này cũng không phải là làm đấu giá, hơn nữa, hắn muốn đổi là hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn, loại đồ vật này chỉ là gặp phải một khối coi như may mắn, Lâm Phi không cho là mập mạp này còn có thể móc ra khối thứ hai tới, tiểu ma đầu thấy Lâm Phi không để ý tới hắn, nhưng là nóng nảy, ngươi không phải là muốn kia một cái mảnh vụn mà thôi, ta Tam Ma Tông bảo khố xây xong mấy vạn năm, thế nào cũng có thể tìm ra mấy cái tương đối đồ vật, đến lúc đó ta thỉnh cầu sư phó rộng mở bảo khố tùy ngươi chọn chọn, được rồi, đến lúc đó lại nói, Lâm Phi không nhịn được vung tay lên, các đức tiểu ma đầu liên tiếp hứa hẹn, mới vừa phải tiếp tục bức một chút Triệu Thúc, nhưng là bỗng nhiên sững sờ, đi theo thì nhìn hướng thiên không lẩm bẩm, lại nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, này thần thạch cũng là ngoan độc, cũng không nói ngăn trở xuống, cái đó, trước hết chờ một chút, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng, Lý Bắc Tinh thấy Lâm Phi như vậy, nhất thời trong lòng máy động, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cũng không tìm được địch nhân gì, ngay cả nham tương sâu bên trong ngủ say quỷ đế cũng không có động tĩnh gì. Lâm Phi nhưng là không chút hoang mang, còn đối Triệu Thúc xua tay một cái trung phượng hoàng bảo phiến, coi như ngươi vận khí tốt, cho ngươi trước biết một chút về bảo vật này uy lực, ngươi nói ngươi có cái gì tốt do dự, bỏ qua sau này, ngươi còn lên kia tìm ta như vậy thân thiết người bán. Ừ, Triệu Thúc nhất thời sửng sốt một chút, bỗng nhiên như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, một cái vô cùng phức tạp vàng rồng phù triện chậm rãi bay xuống, rõ ràng chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là ở nơi này chậm rãi phiêu động trung, nhưng thật giống như là một tòa núi lớn áp đính, mà mục tiêu liền là mới vừa tay cầm phượng hoàng bảo phiến Lâm Phi. Cẩn thận, Triệu Thúc không nhịn được thét một tiếng kinh hãi, lúc này mấy người có thể nói là nhất thể, Lâm Phi chết, người kế tiếp chính là bọn họ. Triệu Thúc tự xưng là kiến thức rộng, nhưng bây giờ cuối cùng không nhìn thấu phù này triện lai lịch, bất quá cũng có thể cảm thụ trong đó lực lượng, phù triện phản phất nặng tựa vạn cân, còn chưa hạ xuống, liền để cho cả tòa biển lửa đung đưa tầng tầng sóng gợn, này ẩn chứa trong đó lực lượng, đủ để cho bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tài tu sĩ tan xương nát thịt. Bất quá kỳ quái là, Triệu Thúc trong linh giác lại không cảm giác được cái gì nguy hiểm, thật giống như này cái vàng rồng phù triện, là đặc biệt vì Lâm Phi tới, trừ lần đó ra, không muốn lãng phí bất kỳ lực lượng nào, mấy người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, cái này căn bản không là tu sĩ kim đan có thể chống lại lực lượng, bây giờ sáng suốt nhất cách làm, hẳn là chạy trốn mới đúng, nhưng mà kỳ quái là, Lâm Phi lại không chút nào chạy trốn ý tứ, ngược lại giơ tay lên, múa quạt, trực diện đối kháng, cơ hồ ngay tại phù triện hoàn toàn đè xuống lúc, một chùm ngọn lửa đột nhiên lao ra, hóa thành đạo đạo hỏa quang, căng căng xuôi ngược, giống như la võng, chắn vàng rồng phù triện trước, chỉ nghe toành một tiếng, vàng rồng phù triện hung hăng đụng phải lưới lửa, chỉ là giằng co nhau rồi tam hơi thở, đầy trời tia lửa tung tóe,